Thiếp thân đặc công, chương 1690, cùng Lưu Thi Lan một chỗ, góc truyện audio.com, răng rác, Phương Dật Thiên trước mặt cái kia khỏa cây cối trên cành cây rạn nứt đang tại thường xuyên mở rộng, thế cho nên căn bản không thể trèo chống toàn bộ cây mộc sức nặng, vì vậy khỏa cây cối đã chặn ngang trực tiếp bẻ gãy, ầm ầm một tiếng, rơi đập tại trên đất. Bên cạnh đứng Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan hai huynh muội trực tiếp trợn mắt há mồm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, phảng phất là không dám tin trước mắt chỗ đã thấy một màn này như, dù sao mang đến rung động cảm giác thực sự quá kinh người. Phương Dật Thiên cuối cùng bộc phát ra cái kia của hung mãnh bành trướng quả thực là khó có thể hình dung lực lượng quả là trực tiếp đem trước mắt khỏa cây cối trực tiếp bắn cho chặn ngang bẻ gãy, có phải không chỉ là thị giác là trên tâm lý một loại mạnh mẽ rung động cảm giác thẳng đánh lòng người, làm cho người ta trợn mắt há mồm. Đồng thời, Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan nghĩ lại tới vừa rồi Phương Dật Thiên bộc phát ra cái kia cổ lực lượng, đây tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát lực lượng, đủ để dẹp yên trước mặt bất kỳ một người nào đối thủ, đủ để cho bất kỳ một người nào đối thủ cũng muốn đổ vào một đấm này rất là uy thế thế phía dưới. Loại này rung động cảm giác để cho Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, trong lòng vẻ này phấn khởi chấn kinh tình là thật lâu không thể thở bình thường lại. Phương Dật Thiên nhìn trước mặt trực tiếp bị oanh đến cái kia khỏa cây cối, trong ánh mắt chớp động lên cái kia cổ thị huyết làm cho người ta sợ hãi quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng mà chuyển biến thành đã một cổ phấn khởi cùng mừng rỡ vạn phần cảm giác đến, thế cho nên cái khuôn mặt kia đường cong kiên cường trên khuôn mặt đã là kìm lòng không được toát ra mỉm cười. Thành công, tứ trọng kình lực lại lần nữa thành công bộc phát ra, mà cổ lực lượng một khi bạo phát đã hung mãnh như biển, bành trướng mạnh mẽ, xông thẳng lên trời như thế không thể đỡ, phảng phất trước mặt bất kỳ hết thảy cũng có thể đem oanh bạo giống nhau. Cái loại cảm giác này thật là rất thoải mái, thế cho nên Phương Dật Thiên trong nội tâm đã là tràn đầy một cổ kìm nén không được vui sướng cùng phấn khởi, tại này cổ vạn phần phấn khởi tình phủ lên phía dưới, hắn đã nhịn không được ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Tựa như sấm sét tiếng hô kinh thiên mà dậy, xông thẳng lên trời, thật lâu quanh quần tại cánh rừng bốn phía chính giữa vẻ này chỉ mình ta duy nhất như rất là uy thế khí phách thế phong quyền tàn vân như thật lâu quanh quần, làm cho người ta gọi là động dung không ngừng. Phương Dật Thiên giống to một tiếng có thể nói là tại thông thẳng mình trong nội tâm tình cảm, đây hết thảy đã là đè ép quá lâu, trước đây tại thành phố Thiên Hải khổ luyện thời gian dài như vậy đều không thể đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình, mà chết vì vậy ngay chỗ hôm nay lại lần nữa kích phát ra tứ trọng kình lực, điều này làm cho Phương Dật Thiên trong lòng thật sự chính là phấn khởi cực kỳ. Phương huynh thật đáng mừng, rốt cục bộc phát ra tứ trọng kình lực. Bằng cách này, Phương huynh đích thực lực lại tăng lên một mảng lớn, thật là làm cho người ta kinh thán. Lưu Kính Tùng cười, mở miệng nói. Lưu Thi Lan cũng là phục hồi tinh thần lại, nàng trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia kích động, tuy nói nàng biểu hiện ra khắp nơi không quen nhìn Phương Dật Thiên, lại còn. Góc truyện audio.com, chuyên môn cùng Phương Dật Thiên đối nghịch nhưng khi nhìn Phương Dật Thiên có lại lần nữa đột phá trở nên mạnh hơn, trong nội tâm nàng nhưng cũng là kìm lòng không được tự đáy lòng cao hứng. Phương Dật Thiên khẽ hít hơi, toàn bộ thân hình thoải mái không ngừng, hắn cười cười, nói. Cuối cùng là qua nhanh không phụ lòng người, vừa rồi thành công bộc phát ra tứ trọng kình lực thật là nhường cho ta phấn khởi cực kỳ. Tứ trọng kình lực quả nhiên là không giống người thường, ta cũng có thể cảm giác được vẻ này hung mãnh bàng bạc lực lượng, quả nhiên là có một cổ bẻ gãy nghiền nát đích khí thế. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, Phương Dật Thiên cười, nói. Đa trọng kình lực bạo phát vốn là thường xuyên chất chồng mà thành, bởi vậy tự nhiên là uy lực dũng mãnh. Ngày sau Lưu huynh nếu như muốn tu luyện đa trọng kình lực thì ta có thể hỗ trợ chỉ đạo. À, thật sao, nhưng mà thật là vô cùng cảm kích, Lưu Kính Tùng vừa nghe trong lòng không khỏi mừng rỡ vạn phần lên, dù sao nếu như có thể làm cho mình lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, nhưng mà không có người hội cự tuyệt. Đang nói, sau đó Lưu Kính Tùng đích điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn nhận điện thoại cùng đối phương nói ra mấy câu. Sau đó hắn để điện thoại di động xuống, nói. Phương huynh ta có chút chuyện muốn tiến đến thành phố Chữ Giang, hôm nay chỉ sợ là không thể với ngươi cùng nhau tu luyện. Phỏng chừng muốn buổi chiều mới có thể trở về. Ừ, điều gì đã xảy ra hay sao? Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏi. Lưu Kính Tùng cười, nói. Kỳ thật cũng không có là đại sự gì, chính là ta xây dựng một công ty nhỏ hôm nay có bút nghiệp vụ cần. Hay là ta thư ký gọi điện thoại cho ta nhắc nhở ta, bằng không ta thật là quên. À, thì ra là thế. Phương Dật Thiên cười, còn nói thêm, đã như vậy, nhưng mà trước tiên ngươi đi lo a. Hảo, Lưu Kính Tùng nhẹ gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Lưu Thi Lan, nói, Thi Lan, nhưng mà ngươi cùng Phương Huynh ở chỗ này tu luyện, không muốn hồ đồ, hiểu chưa? Ca ca ngươi quá đáng ghét, người ta cũng không phải đứa bé. Ngươi nhanh chóng đi lo ngươi nghiệp vụ đi thôi, thiệt là. Lưu Thi Lan tức giận rất giận. Lưu Kính Tùng cười khổ tiếng cáo biệt Phương Dật Thiên, sau đó hắn đã lái xe ly khai vùng này núi rừng hoang dã. Bằng cách này, cả núi rừng hoang dã chung đã chỉ tồn tại Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan hai người, trai đơn gái chiếc chung sống ở chỗ này núi rừng hoang dã chung. Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi nổi lên trận trận tà ác ý niệm trong đầu lên. Vì vậy, ánh mắt của hắn đã hướng phía Lưu Thi Lan ở kiểu diễm mê người khuôn mặt chứng thượng mắt nhìn, bên miệng là nổi lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. Họ Phương, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi xem cái gì xem. Đừng tưởng rằng tại đây bốn phía không có người ngươi có thể đánh cái gì lệch ra ý tưởng, thực sự nghĩ rằng ta dễ khi dễ à. Lưu Thi Lan nhìn Phương Dật Thiên một mắt, chú ý tới Phương Dật Thiên ánh mắt kia, sau đó đã giấu không được tiếng hừ lạnh nói. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, lười biếng cười, nói. Thi Lan à, lời này của ngươi nói rất có chút không quá chịu trách nhiệm à. Ngươi còn chưa trưởng thành à, ta thật là không có gì quan tâm, ngươi đi chết đi, ai nói ta vị thành niên, ngươi là vị thành niên đây. Lưu Thi Lan nũng nịu tiếng quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn thị uy mà nói. Không thể nào, ta nhìn vào ngươi trẻ tuổi như vậy, tướng mạo đẹp, da thịt tuyết trắng như ngọc, còn tưởng rằng là 10. Góc truyện audio.com, 6-17 tuổi tuổi đây. Phương Dật Thiên sắc mặt kinh ngạc, sau đó đã mở miệng nói. Lưu Thi Lan ở kiểu diễm vẻ mặt giấu không được khẽ giật mình, sau đó đã nhiễm lên điểm một chút say lòng người ửng đỏ thái độ, nàng nghe được ra Phương Dật Thiên câu nói kia là đang khen nàng tuổi trẻ thiệt đẹp, nhưng vấn đề là, điều này cần khoa trương sao? Bổn cô nương trước sau như một đến cũng là tuổi trẻ đẹp không phải là? Nghĩ vậy, Lưu Thi Lan hừ một tiếng, nói, ngươi tạm thời đến nịnh nọt ta mới không nghe ngươi bộ kia chuyện ma quỷ. Hơn nữa ta trước sau như một đến cũng là tuổi trẻ thiệt đẹp, không cần ngươi tới nói rõ. Xem ra ngươi đối với chính mình rất có tự tin à. Phương Dật Thiên cười, nói tiếp, đúng, có muốn hay không ta chỉ đạo trên tay của ngươi qua nhanh. Dù sao ngươi cũng là đến tu luyện không phải là, à, ta, Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó trong lòng giấu không được vừa động, lại nói tiếp, nàng từ nhỏ đối với võ đạo thật sự chính là rất ngạc nhiên, nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau đó trong nội tâm nàng vừa động, kìm lòng không được hỏi, vậy ngươi muốn dạy ta cái chiêu gì thức? Bát cực quyền sao? Tất nhiên không phải như vậy. Lại nói tiếp, bát cực quyền thật là không thích hợp như ngươi vậy long lanh đại mỹ nhân tu luyện, kia đối với bản thân làn da làm hại rất lớn. Ta dạy cho ngươi một bộ cầm nã thủ a, rất có dùng là. Phương Dật Thiên nói. Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó mắt đẹp sáng ngời, nói. Cái gì cầm nã thủ? Trong chốc lát ngươi chẳng phải sẽ biết. Phương Dật Thiên cười, đã hướng phía Lưu Thi Lan đi tới, cầm nã thủ cũng phải cần tay bắt tay dạy, hiển nhiên Lưu Thi Lan đáp ứng rồi, nhưng mà hắn tự nhiên là muốn xuất ra nhiệt tình tới dạy đạo cô gái đẹp này. Cách chương.